Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, quan hệ tỉ muội. Ở trong bóng tối, nghe được những lời đối thoại này, Diệp Trần lập tức nhíu mày, không nghĩ tới Lâm Thiên Bắc đã cùng Yamamoto cấu kết đến như vậy bước. Trước lúc này, hắn còn lấy là Lâm Thiên Bắc và Yamamoto tới giữa là lẫn nhau quan hệ hợp tác. Chỉ là giới hạn tại hợp tác, cũng không có quá sâu quan hệ. Bây giờ nhìn lại, là hắn sai rồi. Cái này hai người đã là hoàn toàn đồng lưu hợp ô. Đường đường Lâm thị gia tộc Lâm nhị gia, hôm nay cũng phải cấp người khác làm chó. Còn làm như thế cam tâm tình nguyện, công khai bán đứng Lâm thị công ty lợi ích. Cái này là hoàn toàn không có đem mình làm người Lâm gia à. Phàm là có một chút đạo đức xã hội, cũng không biết làm ra chuyện như vậy. Lâm tổng, chúng ta hợp tác càng ngày sẽ càng chặt chẽ. Ngươi yên tâm, chỉ cần chờ ngươi làm chủ liền Lâm thị công ty. Vậy ta vậy sẽ ủng hộ ngươi công tác. Đến lúc đó, chúng ta Tam Linh trọng công sẽ toàn lực chống đỡ ngươi. Yamamoto trịnh trọng nói, còn có chúng ta Trung Đạt khoa kỹ cũng là như vậy. Chúng ta cùng nhau bắt tay, chế phách thiên hải. Tô Viễn cũng giống vậy, mở miệng nói. Lâm Thiên Bắc trong lòng một hồi kích động, có cái này hai người toàn lực chống đỡ. Hắn cảm thấy, mình lên đỉnh Lâm thị công ty, chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, cầm Lâm Nguyệt Giao lôi xuống ngựa, hắn chính là Lâm thị công ty tổng giám đốc. Mấy chục tỷ tài sản Lâm thị công ty, có thể đã đến bên trong tay hắn. Vậy hắn vậy vào sẽ là thiên hải nhất là đắc ý một người trong. Yamamoto tiên sinh, Tô lão bản, chúng ta cùng nhau hợp tác, nhất định có thể thành công. Lâm Thiên Bắc nặng nề gật đầu một cái. Trước, hắn là bởi vì là con trai bị đối phương nắm giữ, không được không hợp tác với bọn họ. Nhưng hiện tại, hắn đã là hoàn toàn quên mất một điểm này. Trong lòng chỉ muốn như thế nào mới có thể ngồi lên Lâm thị công ty tổng giám đốc chỗ ngồi. Còn như cái khác, đã sớm không phải ở hắn bên trong phạm vi cân nhắc. Thật là nằm mơ. Diệp Trần nghe những lời đối thoại này, một hồi buồn cười. Lâm Thiên Bắc nghĩ không khỏi quá đơn giản. Yamamoto và Tô Viễn đều là người làm ăn. Nếu là người làm ăn, vậy hết thảy đều là lấy lợi ích làm chủ. Chuyện không có lợi, bọn họ biết làm sao? Khẳng định sẽ không. Cầm Lâm Thiên Bắc đẩy lên Lâm thị công ty tổng giám đốc vị trí, vậy cũng thì đồng nghĩa với Yamamoto và Tô Viễn đến thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Mà Lâm thị công ty có thể cho bọn họ mang đến nhiều ít lợi ích đâu, cũng không ai biết, thì phải xem Lâm Thiên Bắc có thể cho bao nhiêu. Hay hoặc là nói, muốn xem bọn họ trên tay bắt được Lâm Thiên Bắc nhiều ít cái chuôi. Cái chuôi càng nhiều, đòi lấy chỗ tốt cũng chỉ càng nhiều. Hiện tại, chỉ là ở hợp tác thời kỳ trăng mật, mới sẽ lộ vẻ được như thế vui vẻ hòa thuận mà thôi. Có người phối hợp tiến vào, bảo vệ Yamamoto tiên sinh, bắt đầu lục soát, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Ngoặc kép, đây là hội sở thiên nhạc, bên trong bỗng nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng nói chuyện và tiếng bước chân. Diệp Trần biết, đây là trước đánh mình xỉu bảo an bị phát hiện, hắn cũng nên tìm thời gian đi. Hội sở thiên nhạc rất lớn, cho dù là ra lệnh muốn khắp nơi lục soát, nhưng khe hở địa phương như cũ rất nhiều. Diệp Trần chỉ là tìm một tí, liền có thể tìm được địa phương. Lúc tiến vào khó khăn, nhưng đi ra ngoài, coi như dễ dàng nhiều. Chuyến này cũng không có tới uổng, ít nhất biết một chút hắn trước không biết sự việc. Tiếp theo, Diệp Trần suy tính là làm chút chuyện gì, mới có thể giúp được Lâm Nguyệt Giao. Trực tiếp đi cùng Lâm Nguyệt Giao nói mình phát hiện được bí mật. Nghe được đối thoại, tựa hồ cũng không thực tế. Dẫu sao, những lời đó nói ra, nhưng không có đầy đủ chứng cớ, rất khó để cho Lâm Nguyệt Giao tin phục. Hắn có thể làm, chính là ngăn cản Lâm Thiên Bắc. Trở lại trong phòng làm việc, Diệp Trần còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước, nên làm sao ngăn cản Lâm Thiên Bắc, cũng là một cái đáng suy tính vấn đề. Dẫu sao, còn muốn phòng ngừa Lâm Nguyệt Giao hoài nghi. Mới vừa ngồi xuống, liền thấy được mấy người cũng đang thu dọn đồ đạc, tựa hồ là muốn đi chỗ nào. Bọn họ đây là đi đâu? Diệp Trần vỗ vỗ trước mặt Tôn Lan Lan, hỏi, bọn họ à, đều là đi thăm phòng thí nghiệm. Mỗi tháng bộ tiêu thụ cũng hội tổ chức một lần người đi thăm phòng thí nghiệm. Coi như là đối với sản phẩm nghiên cứu đến thành phẩm làm một lần đi thăm. Như vậy đối với khách hàng tiêu thụ thời điểm, vậy có thể biết đại khái đi qua. Tôn Lan Lan giải thích, vừa nói như vậy, Diệp Trần giật mình, có một cái như vậy đến gần phòng thí nghiệm cơ hội. Hắn vậy không muốn bỏ qua, người người cũng có thể đi không? Diệp Trần tò mò hỏi, căn bản đều có thể, người đi tìm Vương chủ nhiệm ghi danh là được. Bất quá phòng thí nghiệm vậy không việc gì nhìn, chính là một ít máy móc dụng cụ và ăn mặc cùng bác sĩ vậy nhân viên nghiên cứu khoa học. Cái khác lại không thấy được. Tôn Lan Lan thuận miệng nói, ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Diệp Trần vừa mới dứt lời, người đã từ chỗ ngồi rời đi, đến cửa địa phương, Vương Thiên đang tổ chức người lên đường. Vương chủ nhiệm, ta cũng muốn đi thăm phòng thí nghiệm. Diệp Trần trực tiếp nói, người cũng muốn đi. Vương Thiên một hồi không rõ ràng, nói, người mới tới công ty thời gian bao lâu à? Vào phòng thí nghiệm xem vậy không có ý nghĩa gì à? Đàng hoàng ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi không tốt sao? Ta cảm thấy đi, người tuổi trẻ vẫn là phải hơn học tập một chút tương đối khá. Diệp Trần nghiêm túc nói, ta cũng muốn đi thăm một tí phòng thí nghiệm, biết rõ một tí công ty chúng ta sản phẩm từ nghiên cứu đến thành phẩm là cái gì quá trình. Ừ, Vương Thiên kinh ngạc một tí, quan sát Diệp Trần, có chút không quá tin tưởng người này lời nói ra, hắn căn bản cũng không tin, lời này lại là từ Diệp Trần trong miệng nói ra được. Thật không tưởng tượng nổi. Ta nói có vấn đề gì không? Diệp Trần không hiểu hỏi. Không thành vấn đề. Dĩ nhiên không có vấn đề. Vương Thiên lắc đầu một cái. Nói. Chỉ là ngươi nói lời này. Ta nghe làm sao cảm thấy liền là lạ đâu. Bỏ mặc quái cùng không trách. Ta chỉ là muốn vào phòng thí nghiệm xem. Diệp Trần nghiêm túc nói. Vậy thì đi đi. Vương Thiên đáp ứng. Hiện tại bộ tiêu thụ người đều biết Diệp Trần là ghi chép giữ người. Đi nhìn một chút phòng thí nghiệm nhỏ như vậy nhỏ một cái yêu cầu. Nếu là cũng không thỏa mãn được mà nói. Vậy phỏng đoán liền có người nói hắn là hà khắc. Bộ tiêu thụ một nhóm 8 người cùng nhau hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi tới. Phòng thí nghiệm là đơn độc một cái nhà tầng 3 lầu nhỏ. Ra vào cũng là muốn nghiêm ngặt thẩm tra thân phận. Bên cạnh nhân viên an ninh rõ ràng so làm việc cao ốc muốn nghiêm mật hơn. Đi tới bên trong, thì có phòng thí nghiệm nhân viên mang bộ tiêu thụ người tiến vào. Mỗi kinh qua một chỗ, cũng sẽ giảng giải một phen. Rất sợ bộ tiêu thụ người xem không hiểu như nhau. Diệp Trần tâm tư tự nhiên không ở nơi này cái phía trên. Hắn chỉ là muốn biết một tí phòng thí nghiệm nhân viên. Ví dụ như Lâm Thiên Bắc trong miệng phòng thí nghiệm ghế thủ lãnh chuyên gia Đỗ Minh. Nơi này chính là chúng ta phòng thí nghiệm chuyên gia nhân viên. Chấm ngoặc kép, đây là, trước mặt phòng thí nghiệm nhân viên mang Diệp Trần đám người tới một mặt trước vách tường. Chỉ phía trên tấm ảnh giới thiệu, Đỗ Minh, phòng thí nghiệm ghế thủ lãnh chuyên gia, người tổng phụ trách, người phía dưới nhân viên, Diệp Trần cũng đều ghi xuống. Một cái Đỗ rõ là nhân vật then chốt, người phía dưới cũng không thể khinh thường. Tôn Phỉ Phỉ, thấy danh tự này, Diệp Trần một hồi bất ngờ, ngược lại không phải là danh tự này, mà là cô gái này mặt mũi, lại và Tôn Lan Lan có chút giống. Cái này hai người, Diệp Trần một hồi cổ quái, chẳng lẽ cái này hai người vẫn là cái gì tỉ muội không được? Dẫu sao, cái này hai người tên chữ có chút giống. Hiện tại ngay cả mặt mũi cho cũng có chút giống. Phải nói không quan hệ. Diệp Trần cũng không dám tin tưởng. Nhìn dáng dấp, muốn tìm cơ hội hỏi một tí Tôn Lan Lan. Diệp Trần trong lòng suy nghĩ. Người trước mặt mang lại đi về phía trước. Càng đi vào trong đi. Nhân viên nghiên cứu khoa học càng ngày càng nhiều. Bất quá trung gian phòng thí nghiệm khu vực nòng cốt. Cũng không có mang đi qua. Nơi đó rõ ràng cho thấy trọng yếu nhất. Người bình thường vậy làm khó dễ. Xem một vòng, ước chừng nửa tiếng sau đó, Mới xem xong, bộ tiêu thụ người lại đường cũ trở về. Đi tới bộ tiêu thụ. Chuyến này, đối với Diệp Trần mà nói, cũng có thu hoạch. Ít nhất thấy được một cái cùng Tôn Lan Lan có chút giống người. Muốn thật cùng Tôn Lan Lan có quan hệ gì? Vậy chuyến này thì thật không tới uổng. Vừa về tới bộ tiêu thụ, Diệp Trần liền tìm cơ hội cùng Tôn Lan Lan hàn huyên. Như thế nào? Phòng thí nghiệm vui không? Không cùng Diệp Trần tìm đề tài. Trước mặt Tôn Lan Lan nhưng chủ động bu lại. Cười hỏi, tạm được à? So ở bộ tiêu thụ ngồi muốn có ý tứ một chút. Diệp Trần thuận miệng nói. Bất quá, ta xem phòng thí nghiệm có người cùng ngươi có chút giống à? Xem, nghe nói như vậy, Tôn Lan Lan sắc mặt có chút không đại tự nhiên liền đứng lên. Diệp Trần rất rõ ràng bắt được một điểm này. Không có chứ, ai và ta rất giống à? Tôn Lan Lan lúng túng cười một tiếng. Thuận miệng hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì tỉ tỉ hoặc là muội muội cái gì? Kêu Tôn Phỉ Phỉ, ta xem cùng ngươi dáng dấp rất giống. Diệp Trần nghiêm túc nói, ngươi cái này cũng có thể nhìn ra. Chấm ngoặc kép, Tôn Lan Lan nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Rất rõ ràng, nàng không nghĩ tới Diệp Trần còn có thể nhìn ra. Dẫu sao, trước nhiều người như vậy đi qua, vậy không chú ý tới. Kết quả Diệp Trần sao đi? Liền thấy một điểm này, ngươi liền nói có đúng hay không đi? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, đó là tỷ tỷ ta. Tôn Lan Lan nói đàng hoàng, bất quá ngươi đừng và những người khác nói. Cái này, ta cho tới bây giờ không cùng ai nhắc tới. Miễn được bị một số người hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Tỷ muội chúng ta hai đều ở đây một công ty công ty. Nếu như bị người biết, còn không biết nghĩ như thế nào chứ? Tôn Lan Lan ngượng ngùng nói. Ta đây là tín nhiệm ngươi. Liền nói thật với ngươi. Điều này cũng đúng. Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Người khác không biết nói. Cũng không có phương diện này phiền não. Tỷ tỷ ngươi ta xem tại phòng thí nghiệm vẫn là rất lợi hại. Cũng là trọng yếu chuyên gia. Rất lợi hại. Diệp Trần nghiêm túc nói. Nàng từ nhỏ cũng không giống nhau. Chỉ số thông minh rất cao. Tiểu học, trung học, đại học đều là hạng nhất. Còn xuất ngoại du học liền trở về. Nàng vẫn luôn là cả nhà kiêu ngạo. Tôn Lan Lan nói tới chỗ này. Trong mắt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Rõ ràng đối với chị mình cũng là có sùng bái tình. Trong mắt thậm chí đều bắt đầu nổi lên đốm sáng nhỏ. Vậy kêu là một cái hưng phấn. Cái này là mỗi người không cùng thành tựu. Tỷ tỷ ngươi đang làm nghiên cứu phương diện rất có thiên phú mà thôi. Diệp Trần thuận miệng nói. Không cần sùng bái người khác. Sùng bái mình là được. Ta cũng không giống nhau. Học tập thời điểm lười biếng, không cần công, cũng không có trên tốt gì đại học, liền không lý tưởng, hiện tại chỉ có thể làm một chút tiêu thụ. Không giống nàng, hiện tại đều là phòng thí nghiệm chuyên gia, tiền lương hàng năm trải qua 500 ngàn đâu. Tôn Lan Lan nghiêm túc nói, Tôn Lan Lan hiện tại cũng mới 23-24 tuổi. Nàng tỷ tỷ cũng không quá 25-26. Cái tuổi này liền tiền lương hàng năm 500 ngàn. Đã là bạn cùng lứa tuổi bên trong rất lợi hại. Vậy đích xác rất lợi hại. Diệp Trần phụ họa một câu. Hai người ở cùng một chỗ sao? Hắn mục tiêu là trước biết một tí vị này Tôn Phỉ Phỉ. Tự nhiên chỉ có thể tìm Tôn Lan Lan đánh nghe. Đúng vậy, ở cùng một chỗ. Tôn Lan Lan đối với Diệp Trần không việc gì cảnh giác. Nói thẳng đứng lên, bỗng nhiên lại phản ứng. Cảnh giác hỏi, ngươi sẽ không phải là đối với tỷ tỷ ta có hứng thú chứ? Dẫu sao, cái này Diệp Trần từ phòng thí nghiệm trở về, liền một mực hỏi thăm nàng tỷ tỷ sự việc, muốn nói không có hứng thú, vậy cũng không bình thường. Ngạch, Diệp Trần cũng là một hồi lúng túng, tại sao lại bị người biết đâu? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https metiuyencsu.com/chuyen-luan-noi-dan-di-gạch-nối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.